gian khổ hiểu được tài sản do trời ban. Nhà triết học nổi tiếng của Đức là Nietzsche đã từng nói, đau khổ cực độ mới là sự giải phóng cuối cùng của tinh thần. Chỉ có đau khổ như vậy mới ép chúng ta phải tỉnh ngộ triệt để. Gian khổ mài giũa tâm hồn của một người, khiến tâm hồn họ trở nên mạnh mẽ và vĩ đại. Là một nhà quản lý đối diện với các vấn đề khác nhau, nếu như chưa từng trải qua gian khổ, không có tâm hồn mạnh mẽ và vĩ đại, thì rất dễ bị đánh gục. Sở dĩ Vương Truyền Phúc sau khi trưởng thành càng bị áp đặt, càng trở nên mạnh mẽ. Có tâm hồn mạnh mẽ và mãnh liệt là có liên quan mật thiết với sự gian khổ cùng cực ở thời niên thiếu. Chính là trong quá trình này, ông đã trải nghiệm được sự thất thường của thế thái, sự lạnh lùng ấm áp của tính người. Cũng chính vì vậy, những khó khăn mà ông gặp phải sau khi trưởng thành cũng không trở thành nỗi khổ nữa. Điều này là mối quan hệ biện chứng. Một, lại một thời thơ ấu kiểu Trung Quốc. Ngày 15 tháng 2 năm 1966, tính theo lịch âm lịch Trung Quốc, chính là ngày 27 tháng Giêng, tiết trời xuân đông se lạnh. Trên con đường nhỏ giữa thôn ở huyện Vô Vi, tỉnh An Huy, một người nông dân trung niên ăn mặc mong manh đang đi trên đường. Ông họ Vương, tên là Vương Mộc Tường. Trên người ông vác các dụng cụ như cái bào, cái rũa, cái đục, đang đi nhanh về phía nhà mình. Tuy rằng sắc mặt nhợt nhạt, lạnh đến run tay, run chân, nhưng tinh thần của ông vẫn rất vui vẻ. Sau khi lập xuân, huyện Vô Vi hứng chịu vài trận mưa lớn. Con đường bùn đất vốn đã khúc khuỷu, không bằng phẳng, nay gặp mưa càng trở nên trơn tuột, khó đi. Người đi ở trên đường cứ trượt trượt như đang khiêu vũ vậy. Chỉ cần không cẩn thận thì sẽ ngã ngửa mặt lên trời. Vương Mộc Tường đi từng bước cẩn thận trên đường, thi thoảng gặp người quen hỏi han vài câu, ông cũng chỉ vội vàng nói lại một vài câu, sau đó lại vội vàng cáo biệt. Nếu là trước đó, một người nhiệt tình như ông nhất định sẽ kéo người ta lại nói một tràng dài. Nhìn những bước chân vội vã của Vương Mộc Tường, những người hàng xóm cũng đều đoán được vợ ông sắp sinh rồi. Sự việc quả đúng như mọi người dự đoán, vợ của Vương Mộc Tường sắp sửa lâm bồn. Vương Mộc Tường đang làm thợ mộc ở làng bên cạnh, nghe tin hàng xóm mang đến đã vội vàng trở về. Lúc này điều mà ông mong muốn nhất là đi nhanh hơn một chút, về đến nhà nhanh hơn một chút, tận tai nghe thấy tiếng khóc chào đời của con mình. Đến khi ông về đến cửa nhà, trong nhà mỗi người bận rộn đi lại. Bà đỡ ở trong phòng giúp đỡ vợ, tiếng kêu thét của vợ từ trong truyền ra. Người giúp việc mà bà đỡ đưa đến cũng bận rộn ra vào liên tục, lúc thì lấy khăn bông, lúc thì lấy bồn rửa mặt, vân vân. Vương Mộc Tường về đến nhà cũng ngại bước vào trong phòng giúp đỡ, chỉ có thể đứng ở bên ngoài phòng sốt ruột chờ đợi. Những đứa con khác của ông vui mừng chạy lăng xăng trong phòng. Cuối cùng, sau một hồi bận rộn, Vương Mộc Tường đã đích thân nghe thấy tiếng khóc chào đời của con. Căn phòng lập tức vọng ra lời chúc mừng của bà đỡ. Anh Vương, là con trai, là con trai. Vương Mộc Tường đứng ở ngoài cửa, nghe thấy vậy, vui mừng khôn tả, Đợi cho bà đỡ bọc xong đứa trẻ bước ra khỏi cửa, Vương Mộc Tượng lập tức đi vào, ôm chặt con ở trong lòng. Trên mặt là sự rạng rỡ vui mừng. Đứa bé trai mà Vương Mộc Tượng ôm vào lòng lúc đó chính là Vương Truyền Phúc. Sở dĩ Vương Mộc Tượng đặt tên Vương Truyền Phúc cho đứa con này là hy vọng nó sẽ đem lại phúc khí cho gia đình. Vương Truyền Phúc là con thứ bảy trong nhà. Bên trên có năm chị gái và một anh trai. Nhà đông người, cha dựa vào tay nghề làm thợ mộc gia truyền, đóng đồ mộc gia đình cho những người trong làng, đóng đồ cưới, kiếm chút tiền để duy trì sinh kế cho gia đình. Năm Vương Truyền Phúc chào đời chính là năm bắt đầu của cuộc đại cách mạng văn hóa. Các hoạt động cải cách lớn, điên cuồng và hoang tưởng lớn vừa mới được mở màn. Một số cách làm mạo hiểm và điên cuồng của Vương Truyền Phúc trong những năm tháng trưởng thành có thể nói là có liên quan đến môi trường xã hội thời thơ ấu của ông. Đại đa số các nhà tâm lý học đều cho rằng tính cách của con người được bồi dưỡng nên là từ một là từ di truyền, hai là từ sự giáo hóa của môi trường xã hội thời thơ ấu. Đương nhiên điều này sẽ nói sau. Ngày tháng cứ yên bình trôi qua. Vài năm sau, Vương Truyền Phúc lại có thêm một người em gái. Vương Mộc Tượng mỗi ngày đều đi làm từ sáng sớm, tối muộn mới về. Và vợ ông thì ở nhà chăm sóc lũ trẻ và còn nuôi thêm ngan, gà, vịt. Cuộc sống thường ngày tuy rằng vất vả, nhưng không khí trong nhà lại vô cùng náo nhiệt và vui vẻ. Nhưng cuộc sống bình yên đó cũng không kéo dài được bao lâu. Vương Mộc Tượng do quanh năm làm nghề mộc kiếm sống, mỗi ngày đều phải khom lưng gắng sức cưa gỗ, bào tấm gỗ, đục mộc gỗ, mỗi ngày qua đi dần dần bị lao lực quá sức. Thêm vào đó, sự điên cuồng của một đại cách mạng văn hóa khiến cho cả đất nước Trung Quốc bước vào giai đoạn thiếu quần áo lương thực. Muốn nuôi sống được 7-8 đứa con, vợ chồng Vương Mộc Tượng không thể không ăn bớt đi, tiết kiệm hơn, tiêu một đồng cũng phải cân nhắc đắn đo. Cuộc sống lao lực, thiếu dinh dưỡng khiến cơ thể của Vương Mộc Tượng ngày càng giảm sút, bệnh tật đầy mình. Vào năm Vương Truyền Phúc 13 tuổi, Vương Mộc Tượng cuối cùng không gắng gượng được nữa, đã qua đời, để lại vợ dại và 8 đứa con thơ. Cha qua đời, trong nhà đã mất đi trụ cột chính, không có nguồn thu kinh tế chính nữa, cuộc sống càng trở nên cơ cực hơn rất nhiều. Để có thể tiếp tục tồn tại, mẹ của Vương Truyền Phúc đã đau khổ đưa ra quyết định gả nữ giữ nam, để cho năm cô con gái đi lấy chồng, còn em gái út thì gửi nhà người khác nuôi. Trong nhà chỉ giữ lại Vương Truyền Phúc và anh trai ông là Vương Truyền Phương. Nhìn thấy các chị và em gái vì nghèo đói mà phải ra đi, trong lòng Vương Truyền Phúc đau như dao cắt từng thớ thịt, nhưng lại không thể làm được gì. Đôi vai bé nhỏ của ông vẫn chưa thể gánh vác được trọng trách gia đình, chỉ có thể nén nỗi uất hận trong lòng. Do vậy, sự căm hận cái nghèo và theo đuổi sự giàu có dường như vô hình đã trở thành động lực chính trong cả cuộc đời ông. bớt đi miệng ăn, chi phí trong nhà cũng giảm đi. Nhưng trong nhà vốn tràn ngập tiếng cười, tràn ngập tình thương trước đây cũng trở nên lạnh lẽo. Người mẹ với nỗi đau chứa chất trong lòng vùi đầu vào công việc, chẳng nói câu nào, thể hiện ra ngoài là một người phụ nữ kiên cường. Vương Truyền Phúc lúc này và anh trai đã dần hiểu chuyện, hiểu được nỗi đau khổ của mẹ. Nhìn thấy mẹ không nói gì, hai anh em cũng ít nói hơn, chỉ âm thầm giúp đỡ mẹ làm việc. Cha của Vương Truyền Phúc không chỉ là một người thợ mộc có kỹ thuật điêu luyện, mà còn là một đảng viên từng đảm nhiệm chức vụ bí thư đại đội trong thôn. Ông là người chính trực, vui vẻ giúp đỡ mọi người, tương đối sáng suốt và có tư tưởng. Tuy rằng thời kỳ đại cách mạng văn hóa thịnh hành, lý luận đọc sách vô dụng, nhưng Vương Mộc Tường lại không cho rằng vậy. Vốn chịu sự ảnh hưởng sâu sắc của đạo Nho Giáo, ông vẫn cho rằng tất cả mọi thứ đều là hạ phẩm, chỉ có đọc sách là cao. Để giải thoát vận mệnh, con của thợ mộc thì chỉ có thể bảo cổ. Vương Mộc Tường khi còn sống đã cho anh em Vương Truyền Phúc đến trường tiểu học ở trong thôn để đi học. Vốn tố chất thông minh cộng thêm sự chăm chỉ sau này, thành tích học tập của anh em Vương Truyền Phúc luôn đứng đầu ở trong trường. Sau khi cha qua đời, do tình hình kinh tế gia đình, Vương Truyền Phương đưa ra ý kiến muốn nghỉ học. Người mẹ không còn cách nào khác, đành phải đồng ý. Như vậy, Vương Truyền Phương đã nghỉ học quay về nhà. Sau này, do nhìn thấy gia đình vẫn quá cơ cực, Vương Truyền Phúc cũng manh nha suy nghĩ muốn thôi học. Nhưng khi ông nói ra suy nghĩ của mình, đã bị mẹ ông giáo huấn trong một trận. Giờ trong nhà chỉ còn mình con là đi học, mẹ không thể làm gì có lỗi với cha con. Vương Truyền Phúc nghe lời mẹ, nước mắt lăn dài. Ông biết việc anh trai nghỉ học, lời giáo huấn của mẹ đều là vì mình. Mọi hy vọng trong nhà đều gửi gắm vào ông. Nhất định phải học thật tốt, chỉ có như vậy mới xứng đáng với sự hy sinh của mẹ, mới xứng đáng với sự hy sinh của người cha đã khuất. Từ đó, Vương Truyền Phúc đã dồn mọi sức lực và tinh thần vào việc học tập. Ngoài việc nỗ lực học tập, ông cũng hình thành nên tính cách không thích chơi bời, không thích giao lưu với mọi người, hay xấu hổ. 2-3 năm sau, khi Vương Truyền Phúc học đến năm lớp 3 tiểu học, khi sắp tốt nghiệp cấp 3, một hôm, người hàng xóm của nhà Vương Truyền Phúc vội vàng đến trường tìm ông, nói: "Mẹ cháu không ổn rồi, cháu mau về nhà ngay." Trong lòng Vương Truyền Phúc vô cùng ngạc nhiên, không nói câu nào, vội vàng về nhà. Sức khỏe của mẹ không tốt, ông biết điều này, ông cũng luôn lo lắng cho mẹ. Khi Vương Truyền Phúc trong lòng bất an đến trước giường của mẹ, anh trai Vương Truyền Phương và các chị em gái đều đã đứng trước giường mẹ khóc rất to. Vương Truyền Phúc vừa nhìn thấy cảnh đó đã hiểu ra, đã quỳ sụp xuống trước giường. Lúc này vì hai anh em ông, mẹ ông vì gia đình đã hao tổn toàn bộ sức lực, cơ thể suy nhược. Mẹ nhìn thấy gương mặt của Vương Truyền Phúc, cố gắng gượng cười, nhắm mắt buông tay, đem theo bao sự lưu luyến và bi thương. Tiếng khóc thương của mọi người trong nhà, Vương Truyền Phúc không thôi rơi lệ. Lúc này ông chỉ muốn khóc cho thỏa nỗi đau khổ trong lòng, muốn giải tỏa hết sự đau khổ bi thương chất chứa trong lòng mình. Còn về con đường sau này sẽ phải đi ra sao, ông chưa hề nghĩ đến và không thể nghĩ ra được điều gì. Như thế, Vương Truyền Phúc đã mất cả cha và mẹ. Thứ mà cha mẹ để lại cho anh em ông chỉ là một căn nhà cỏ bốn gian. Nếu như đây là tình tiết trong một bộ phim truyền hình, mọi người sẽ oán trách sao phim lại bi thương đến vậy. Nhưng đây không phải là phim mà là cuộc đời thực của Vương Truyền Phúc. Từ đó, mọi thứ trong cuộc đời Vương Truyền Phúc đều dựa vào bản thân mình để nắm bắt. Giống như cách mà ông nói với mình, bất kỳ việc gì của tôi đều do tôi tự chi phối, tất cả mọi việc đều do mình tự quản. Cuộc sống thời niên thiếu như vậy rất dễ khiến cho người ta nghĩ đến câu nói của Mạnh Tử: cố thiên tương sáng, đại nhiệm dư tư nhân xá, tất tiên khổ tỳ tâm trí, lao kỳ gân cốt, đói kỳ thể phu, không phạt kỳ thân, hành phất loạn kỳ sở vi, sở di động tâm nhẫn tính, tăng ích kỳ ở bất năng. Anh trai Vương Truyền Phúc là Vương Truyền Phương, sau khi cùng anh chị em của mình mai táng cho mẹ xong, bắt đầu cùng ngồi lại để bàn về cuộc sống sau này. Tuy rằng lúc này Vương Truyền Phương đã lớn, nhưng muốn gánh vác được trọng trách của cả gia đình, đôi vai của ông vẫn còn chút yếu ớt. Làm cách nào để tồn tại bây giờ? Câu hỏi đặt ra trước mắt mấy anh em ông là một ẩn số vẫn còn mù mịt và chưa biết. Hai, thứ may mắn sống sót cầu độc mộc. Khi mẹ qua đời, chính vào lúc Vương Truyền Phúc đang phải tham gia vào kỳ thi chuyển cấp lên trung học được tổ chức một năm một lần. Vì không thể không về nhà tham gia tang lễ của mẹ, ông đã thiếu bài thi cho hai môn, mất cơ hội học lên trung cấp. Vào thập niên 80 của thế kỷ 20, học trung cấp là sự lựa chọn của rất nhiều học sinh xuất sắc. Đặc biệt, đây là lựa chọn của nhiều học sinh giỏi, nhà nghèo. Khi đó, học trung cấp có rất nhiều cái lợi. Một là được nhà nước phân phối, những học sinh được phân phối ra sẽ thuộc biên chế cán bộ nhà nước. Hai là có thể được đi làm việc sớm, không cần gia đình phải lo lắng chu cấp. Ba là phí rẻ, có thể giảm bớt gánh nặng của gia đình. Chính vì có rất nhiều điểm có lợi như vậy, do học sinh đăng ký tuyển vào trung cấp quá đông, điều kiện tuyển sinh cũng vô cùng nghiêm ngặt. Thường chỉ có mấy chục học sinh xuất sắc nhất huyện, khu vực mới được tuyển sinh. Do thành tích của Vương Truyền Phúc đặc biệt xuất sắc, người nhà và các thầy cô đều hy vọng ông có thể thi được vào trung cấp, sớm có thể đi làm để có thu nhập ổn định. Nhưng người mẹ yêu quý qua đời, giấc mơ trung cấp cũng bị tan vỡ. Điều này đối với Vương Truyền Phúc vào thời niên thiếu mà nói là một sự đả kích sâu sắc, thậm chí có sao còn khiến Vương Truyền Phúc cảm thấy nhục chí, làm cái gì cũng không có tinh thần. Vào kỳ nghỉ hè, Vương Truyền Phúc một mặt giúp anh trai làm việc, một mặt suy nghĩ về con đường đi tương lai của mình. Ông không muốn đi học nữa, chỉ muốn sớm đi làm. Một lần ông nói với Vương Truyền Phương: "Anh ơi, hay là để em đi làm kiếm tiền cho xong, kiếm tiền sớm một chút, còn lấy vợ cho anh." Vương Truyền Phương nghe Vương Truyền Phúc nói xong, tuy rằng trong lòng rất cảm động, nhưng vẫn giữ nguyên nét mặt, nói: "Anh nghỉ học là vì cái gì? Lời nói trước khi mẹ mất, em còn nhớ không? Nhiệm vụ của em là đi học, học giỏi chính là sự báo đáp lớn nhất đối với anh." Vương Truyền Phúc ngồi lặng yên, không nói. Đồng thời, tận sâu trong đáy lòng cũng cảm nhận được cái gọi là huynh trưởng như cha. Không lâu sau, Vương Truyền Phúc nhận được tin tức ông trúng tuyển vào trường cấp 3 hệ 2 huyện Vô Vi. Khi tháng 9 sắp đến, Vương Truyền Phúc dưới sự thúc giục của anh trai đành phải mang chiếu, mang chăn, mang hòm đựng đồ đến trường cấp 3 hệ 2 huyện Vô Vi báo danh đăng ký học. Tục ngữ nói, qua cơn bi cực đến hồi thái lai. Mùa đông trôi qua, mùa xuân tất sẽ đến. Vận sống qua đi, vận may sẽ đến. Trong năm này, do anh trai Vương Truyền Phương nhân phẩm tốt, nên anh đã được một cô gái tên là Trương Cúc Tú yêu mến. Việc hôn sự ở nông thôn được thực hiện rất nhanh với sự giúp đỡ của các chị em gái. Vương Truyền Phương đã nhanh chóng kết hôn cùng với Trương Cúc Tú. Hôn lễ rất đơn giản, mang đậm phong cách nông thôn. Con người của Trương Cúc Tú có sự chăm chỉ thật thà, đơn giản của các cô gái nông thôn tỉnh An Huy. Cô còn có một phẩm chất đáng quý là tấm lòng nhân hậu, bao dung, chấp nhận để bản thân mình khó, chứ không muốn để người khác phải khó. Ngày đầu tiên cô dâu mới về nhà chồng đã phải đối diện với cuộc sống đầy khó khăn, lo lắng cho cái ăn, cái ở của ba người. Đau đầu vì mấy đồng bạc lẻ, tiền củi lửa. Nhưng cô không hề oán trách. Trước khi kết hôn, Trương Cúc Tú đã biết được gia cảnh nhà Vương Truyền Phương. Cô luôn nghĩ là cuộc sống đã như vậy thì phải thẳng thắn đối diện, dần dần sẽ thay đổi được. Khi Vương Truyền Phúc học cấp 3 vô cùng chăm chỉ, thành tích cũng rất tốt. Theo như sự sắp đặt của các trường học thông thường, trường cấp 3 của huyện khi tuyển học sinh từ cấp 2 lên cấp 3 thường sẽ dựa theo điểm số cao thấp của các bài kiểm tra để tuyển sinh. Thành tích tốt tuyển vào cấp 3 hệ 1, sau khi tuyển xong sẽ tiếp tục tuyển đến cấp 3 hệ 2, cuối cùng là hệ 3 hoặc vào học các trường kỹ thuật chuyên nghiệp. Những học sinh xuất sắc như ông vì thiếu môn thi mà phải vào học hệ 2 là tương đối hiếm gặp. Trường cấp 3 Vô Vi đã coi ông là đối tượng học sinh trọng điểm, có thể thi đậu đại học để bồi dưỡng cho ông. Vương Truyền Phúc không phụ sự hy vọng của mọi người. Ngay từ năm học đầu tiên của cấp 3, ông đã thể hiện rõ thực lực của mình. Thành tích không những dẫn đầu mà còn rất ổn định. Mỗi thứ bảy, Vương Truyền Phúc về nhà giúp anh trai và chị dâu làm việc. Đến khi quay lại trường, lại cầm theo mấy hộp rau kho và một túi gạo. Bà chị dâu còn cho ông 10 tệ tiền sinh hoạt phí. Ở phương Nam, trời mưa nhiều, không khí nóng ẩm, gặp phải mùa mưa thì sau rất dễ bị hỏng. Vương Truyền Phúc có thể đi nhà ăn của trường mua ít thức ăn về ăn. Ngày nào cũng ăn ở nhà ăn. Học sinh nghèo Vương Truyền Phúc lúc đó vẫn chưa có được điều kiện này. Một lần, tiền của anh trai và chị dâu vì gặp một chút chuyện đã phải dùng hết. Trong nhà ngay đến 10 đồng cũng không có. Để không khiến Vương Truyền Phúc tủi thân, chị dâu Trương Cúc Tú đã phải đi vay ở trong thôn, chạy vay khắp nơi, mới vay được có 5 tệ bạc. Sau khi Trương Cúc Tú quay về, ngại ngần nói với Vương Truyền Phúc, chị dâu không có năng lực, chị dâu kém cỏi, chỉ có thể mượn được 5 tệ. Truyền Phúc, em hãy cầm lấy, tiêu bớt đi một chút nhé. Nhìn thấy mấy tờ tiền lẻ nhăn nhúm trong tay chị dâu, Vương Truyền Phúc đã vô cùng cảm động trước sự nhân từ yêu thương giống như là người mẹ của chị dâu. Nước mắt tuôn rơi. Đồng thời, ông cũng phải tự dặn lòng mình phải nhanh chóng trưởng thành, sớm thay đổi hoàn cảnh đói nghèo tội nhục này. Chị dâu, không sao đâu, em tiêu bớt đi một chút là được mà. Nói xong, Vương Truyền Phúc nhận tiền từ tay chị dâu, xách hành lý lên trường. Cảnh tượng này đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với Vương Truyền Phúc thời niên thiếu. Để rất nhiều năm sau, khi nhắc lại chuyện cũ, sống mũi ông vẫn cảm thấy cay cay. Cuộc sống của Vương Truyền Phúc giai đoạn này khiến người ta nhớ đến Chu Nguyên Chương, hoàng đế khai quốc triều Minh, một người huyện An Huy. Thời niên thiếu của Chu Nguyên Chương cũng là cha mẹ mất sớm, do gia cảnh bần hàn, không thể xuất gia đi làm hòa thượng. Sau này không tiếp tục ở trong chùa nữa, mà đi khắp nơi để hành khất, vô cùng gian khổ. Có thể nói đã nếm trải đầy đủ cay đắng khổ đau trong nhân gian. Chu Nguyên Chương khi làm bia Hoàng Lăng, nhớ lại giai đoạn này, đã nói với quần thần rằng, lúc trước nhìn thấy ống khói nhà ai, nó khói bốc lên, liền đến nhà đó khất thực. Khi trời tối, liền tìm những ngôi chùa cổ để qua đêm. Cũng sống như Chu Nguyên Chương, cuộc sống nghèo khó, không những không làm mài mòn đi niềm tin đối với cuộc sống của Vương Truyền Phúc, mà ngược lại còn đã thôi thúc ý chí phấn đấu để có cuộc sống tốt hơn, khiến ông manh nha có suy nghĩ mình phải hơn người khác. Từ đó, Vương Truyền Phúc hăng say học tập hết mình, hy vọng thông qua con đường học tập sẽ mở ra cánh cửa tương lai của mình. Sự thực sau này đã chứng minh, học tập đích thực đã thay đổi vận mệnh của ông và đem lại vinh quang cho gia tộc ông. Điều này sẽ được nói ở phần sau. Năm 1983, Vương Truyền Phúc học đến năm thứ 3 của cấp 3. Tháng 7 năm đó, ông vô cùng phấn khích tham gia vào cuộc thi trung học. Trường đại học lúc đó vẫn là thực hiện chế độ đào tạo tinh anh, không tuyển sinh rộng rãi, tỷ lệ nhập học chỉ là khoảng 10%. Điều này có nghĩa là nếu một lớp học có 50 học sinh thì chỉ có 5 người được học đại học. Đây chính là sự mô tả chân thực học sinh Trung Quốc lúc đó. Nghìn quân vạn mã đi trên chiếc cầu độc mộc. Thật may mắn, tháng 7 này đối với Vương Truyền Phúc mà nói không phải là tháng đen đủi. Ông vừa thi đã đậu, với thành tích xuất sắc đã trúng tuyển vào khoa vật lý hóa học luyện kim của Học viện Luyện Quảng Trung Nam. Rõ ràng vào thời đó thì đậu đại học là một việc vô cùng vinh dự. Học sinh thi đậu được vinh danh là sự kiêu hãnh của trời. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển, Vương Truyền Phúc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông cũng đem lại vinh quang cho gia đình mình. Vào mùa xuân năm Vương Truyền Phúc thi đỗ đại học, Đặng Tiểu Bình, nhà tổng thiết kế công trình cải cách mở cửa của Trung Quốc, trong một buổi nói chuyện đã chỉ ra rằng phải để cho một nhóm người trở nên giàu có. Sau này, câu nói này đã xuất hiện nhiều lần ở những hoàn cảnh khác nhau và trở thành một trong những câu nói cách ngôn chính trị nổi tiếng của Đặng Tiểu Bình. Vương Truyền Phúc lúc đó đang phấn đấu học tập và không hiểu rõ câu nói này ảnh hưởng lớn thế nào đối với ông. Ông có nằm mơ cũng không thể nghĩ rằng sau này mình chính là một người trong nhóm người giàu trước. Vào tháng 9 năm đó, trước đêm Vương Truyền Phúc chuẩn bị đi đến Trường Sa, tỉnh Hồ Nam để học, anh trai đã gọi Vương Truyền Phúc lại, còn có chị dâu ở bên cạnh. Đây là điều rất hiếm gặp. Anh trai nói những lời can ruột. Em đỗ đại học rồi. Cảm giác là anh trai đặc biệt vui mừng. Chị dâu của em cũng rất vui. Sau này em là một người có tri thức, có văn hóa rồi. Anh và chị dâu phải tặng em một chút đồ, cũng là thể hiện tấm lòng của anh chị. Vương Truyền Phúc nghe xong liền cười vui vẻ và nói: Anh, việc gì phải khách sáo với em thế? Không cần đâu, anh không cần phải tặng em món gì cả. Vương Truyền Phương vẫn nói: Cần chứ, nhất định cần. Lần này anh trai và chị dâu của cậu nhất định phải thể hiện tấm lòng này. Nói xong, từ trong túi lấy ra một chiếc đồng hồ hiệu Thượng Hải mới tinh. Vương Truyền Phúc nhìn thấy vậy, vội vàng nói: Cái này em không thể cầm, đây là quà kết hôn mà anh tặng chị dâu. Lúc đó chẳng mua được thứ gì, chỉ có mỗi chiếc đồng hồ này làm lễ vật kết hôn. Vương Truyền Phương tỏ vẻ không vui. Em xem em, tại sao lại như vậy chứ? Anh nói là cho em thì là cho em. Người suốt ngày quanh quẩn ở nhà như anh, giữ lại thứ này cũng chẳng ích gì. Cho em lại vừa hay, rất phù hợp. Vương Truyền Phúc vội vàng nói: Anh, em thực sự không thể nhận. Anh nói bản thân anh không nỡ đeo, sao lại đem nó cho em? Chị dâu cũng nói: Truyền Phúc, em đừng khách sáo nữa, em cầm đi. Anh trai em mua chiếc đồng hồ này cũng chỉ dùng được có vài ngày, đã cất trong hòm vài năm rồi. Vương Truyền Phương lại nghiêm nghị nói: Chuyện này anh và chị dâu em đã bàn xong rồi. Anh nói cho cậu là cho cậu, như vậy đi. Em đậu đại học rồi là không nghe lời anh nữa đúng không? Việc này phải nghe anh. Nói xong liền ấn chiếc đồng hồ vào tay Vương Truyền Phúc. Vương Truyền Phúc không thể không nhận. Sau đó chị dâu Trương Quốc Tú lại dẫn ông vào phòng ngủ. Trên giường để một chiếc chăn và bộ quần áo mới may. Đêm nay, nhìn ánh trăng chiếu sáng ngoài cửa sổ, Vương Truyền Phúc một lần nữa đã tự thề rằng sau này nhất định sẽ phải báo đáp công ơn dưỡng dục của anh trai và chị dâu. 3. Sự tái sinh sau khi tự hủy diệt. Đầu tháng 9, Vương Truyền Phúc với sự đồng hành của anh trai đã đi xe đến Học viện Chế Quảng Trung Nam tuyệt đẹp. Học viện Chế Quảng Trung Nam nằm dưới chân núi Nhạc Lộc, bên bờ sông Tương Dương. Được thành lập vào tháng 3 năm 1952 dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Quân chính Trung Nam, do khoa địa chất và khoa luyện quặng của 6 trường là Đại học Vũ Hán, Đại học Trung Sơn, Học viện Công nghiệp Bắc Kinh, Đại học Quảng Tây, Đại học Hồ Nam, Đại học Nam Sương cùng kết hợp xây dựng nên Học viện Luyện Quảng Trung Nam. Học viện này là đại học đầu tiên trong lĩnh vực luyện quặng với ngành chính là ngành luyện kim đầu tiên ở Trung Quốc. Có các chuyên ngành địa chất, khai quặng, tuyển quặng, luyện kim màu. Năm 1960, Học viện Luyện Quặng Trung Nam đã được xếp vào danh sách các đại học trọng điểm trên toàn quốc. Năm 1985, Học viện Luyện Quặng Trung Nam đổi tên thành Đại học Công nghiệp Trung Nam, đánh dấu sự chuyển mình từ Học viện Công nghiệp Đào tạo đơn ngành sang thành Đại học Công nghiệp Tổng hợp. Hơn 50 năm thành lập đến nay, Học viện Luyện Quặng Trung Nam đã kế thừa tư tưởng học vấn phải hữu dụng trong văn hóa tương sở, yêu cầu tác phong thận trọng, cầu thực, bồi dưỡng ra một lớp nhân tài cho xã hội. Như nhà kinh tế học nổi tiếng Trần Chí Vũ năm 1979 đã thi vào Học viện Luyện Quặng Trung Nam. Hiện nay là giáo sư của Học viện Quản lý Đại học Gia Lỗ. Hiện nay, trong đội ngũ quản lý doanh nghiệp luyện kim màu Trung Quốc, ở đâu cũng có thể bắt gặp những người từng tốt nghiệp Học viện Luyện Quặng Trung Nam. Có một chi tiết thú vị là Học viện Luyện Quặng Trung Nam còn là một cỗ máy tạo ra của cải. Năm 2008, trong danh sách 100 người giàu có nhất Trung Quốc, số lượng người tốt nghiệp Học viện Luyện Quặng Trung Nam tương đương với số lượng người tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa. Đây có lẽ cũng đã nói rõ chất lượng nhân tài do Học viện Luyện Quặng Trung Nam bồi dưỡng ra. Khi mới bước chân vào đại học, do vẫn chưa quen môi trường, lại là một đứa trẻ đến từ nông thôn, chưa từng va vấp với xã hội. So với các bạn cùng lớp, bản thân cũng chẳng có ưu thế nào nổi trội. Vì thế, Vương Truyền Phúc tương đối an phận. Thậm chí xử lý một số vụ việc vẫn còn có chút xấu hổ. Lúc này, sức lực chủ yếu của ông vẫn là tập trung ở sự nghiệp học hành, chuẩn bị chăm chỉ học hành, hoàn thành sự nghiệp học chính quy của mình và giành được những thành tựu trong khoa học. Vương Truyền Phương sau khi đưa Vương Truyền Phúc đến ghi danh đăng ký học đã quay trở về nhà. Nhưng sau khi về đến nhà, ông lại như người mất hồn. Ông luôn cảm thấy ngẩn ngẩn, ngơ ngơ. Trương Cúc Tú và ông đã hỏi ông: "Em trai đi rồi, ông giống như người mất hồn vậy, thế là thế nào vậy?" Vương Truyền Phương nói: "Tôi chỉ có đứa em trai này, máu mủ ruột già. Tôi cứ luôn lo nó sẽ không tự chăm sóc được bản thân." Trương Cúc Tú nói: đều là người lớn rồi, ông còn lo lắng cái gì? Vài năm nữa, có khi còn đưa em sâu về cho ông. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Vương Chuyển Phương vẫn luôn nhớ về Vương Chuyển Phúc. Có thể nói, anh em tình thân đến mức độ nào? Sau này, Vương Chuyển Phương quyết định đến Trường Sa để hỗ trợ em học tập, còn có thể phát triển lớn hơn chút công việc kinh doanh nhỏ của mình. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Quyết định này của ông tự nhiên gặp phải sự phản đối của Trương Cúc Tú, nhưng không thắng được ý nghĩ của chồng. Cuối cùng, Trương Cúc Tú vẫn là đồng ý. Một thời gian sau, Vương Chuyển Phương đã thu gom xong hành lý, đến Trường Sa thuê một cửa hàng nhỏ trên một con phố nhỏ làm kinh doanh nhỏ. Một mặt kiếm tiền hỗ trợ em trai ăn học, một mặt chăm sóc cuộc sống của em trai Vương Chuyển Phúc. Những năm 80 của thế kỷ 20, công cuộc cải cách mở cửa vừa mới bắt đầu, nguồn tài nguyên vật tư thiếu thốn, thị trường đang là thị trường của người bán. Công việc kinh doanh nhỏ của Vương Chuyển Phương kinh doanh rất thuận lợi. Khi bận rộn quá, Vương Chuyển Phúc cũng tranh thủ thời gian rảnh giúp đỡ anh trai trong việc kinh doanh. Có thể nói, sự thay đổi của thời đại đã đem lại cơ hội thay đổi vận mệnh cho hai anh em nghèo khó, và họ cũng rất biết cách nắm bắt cơ hội. Bước chân đầu tiên trên thương trường của Vương Chuyển Phúc cũng chính là bắt đầu từ việc giúp anh trai trong việc kinh doanh nhỏ. Ở đây, ông đã học được cách làm thế nào để nắm bắt cơ hội kinh doanh. Sự nhạy bén về cảm giác này đối với một người kinh doanh mà nói là rất quan trọng. Nó đã để lại dấu ấn cho sự ra đời của BID sau này của Vương Chuyển Phúc. Dựa vào những tài liệu về Vương Chuyển Phúc khi học đại học, ở trong trường ông không phải là học sinh có biểu hiện tốt nhất, nhưng các thầy cô giáo đều thừa nhận học sinh này rất thông minh, cũng rất chăm chỉ phấn đấu trong học tập, đam mê nghiên cứu. Vào năm thứ hai đại học, Vương Chuyển Phúc đột nhiên ý thức được khuyết điểm của bản thân. Do quá chú trọng vào sự nghiệp học hành mà đã trở thành mọt sách, sự giao tiếp với mọi người có một số vấn đề. Để giải quyết vấn đề này, ông quyết định gia nhập đảng và tham gia vào chi bộ đảng của khoa, tích lũy một số điều kiện chính trị cho công việc sau này. Rất nhanh chóng, ông đã đưa ra hành động, nộp đơn xin kết nạp đảng với chi bộ đảng. Do Vương Chuyển Phúc học hành chăm chỉ, biểu hiện cũng rất tốt, nên ông nhanh chóng được tham gia vào tổ chức lớn này của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Để giải quyết vấn đề hòa hợp với mọi người, Vương Chuyển Phúc vẫn chủ động tham gia các buổi khiêu vũ của trường đại học. Đây là điều mà tất cả các bạn học của ông đều bất ngờ. Trong mắt các bạn học, Vương Chuyển Phúc chính là một con mọt sách tiêu chuẩn. Có thể một ngày ở lì trong phòng thực nghiệm không cần ra ngoài. Từ quyết định này của Vương Chuyển Phúc, có thể thấy ông là một người tương đối mạnh mẽ. Có thể nỗ lực thay đổi tính cách bản thân, khiến bản thân mình trở thành người được người khác yêu quý, khiến mình trở thành thân thiện. Đương nhiên, ngoài việc thay đổi bản thân ra, Vương Chuyển Phúc lựa chọn khiêu vũ còn có mối liên quan đến phong trào thời đại. Lúc đó, Trung Quốc vừa mở cửa, các trào lưu mới từ phương Tây thâm nhập vào. Khiêu vũ là một hình thức vận động giao lưu giữa thanh niên nam nữ và được mọi người yêu thích. đặc biệt là sự thịnh hành của bộ phim điện ảnh Breaking đầu thập niên 80 của thế kỷ 20 đã khiến cho điệu nhảy Breakdown phổ biến ở các trường đại học. Khi nhảy Breakdown thịnh hành đến cực đỉnh, mỗi trường đại học đều có rất nhiều các nam sinh luyện tập khiêu vũ, chỉ hận nỗi không thể biến phòng học, phòng thể dục thành sàn nhảy. Vẫn còn một điểm không thể bỏ qua là lúc đó, ở trong trường đại học, những sinh viên có thể khiêu vũ thường là đối tượng yêu thích của các cô gái, bởi vì con gái cảm thấy những người như vậy rất biết cách hòa nhập. Điều này có nghĩa là một người như vậy khi bước ra đời sẽ hòa nhập thành công. Vương Truyền Phúc là một người làm về kỹ thuật, ngay cả khiêu vũ cũng vậy. Từ sau khi tham gia vào hội khiêu vũ, ông rất chịu khó học nhảy với các bạn học. Không lâu sau, ông được mọi người ở trong trường công nhận là cao thủ khiêu vũ. Cũng có bạn học gọi ông là vua khiêu vũ. Khi ông nhảy, có thể khiến các bạn khác mệt đứt hơi, còn ông thì chẳng mất giọt mồ hôi nào. Rất nhanh sau đó, Vương Truyền Phúc nổi tiếng ở trong trường không phải vì thành tích học tập tốt mà là vì ông nhảy sỏi. Nếu như nhìn từ góc độ logic của nữ giới, Vương Truyền Phúc sau này, Vương Truyền Phúc trở thành người giàu nhất Trung Quốc là có liên quan logic đến việc ông là cao thủ khiêu vũ. Khách quan mà nói, nhìn từ góc độ hình thành tính cách, Vương Truyền Phúc luyện tập khiêu vũ thực sự có tác dụng làm thay đổi tính cách vốn hướng nội hay xấu hổ và không sỏi giao tiếp của ông. Và quan trọng hơn là luyện tập khiêu vũ khiến ông trở nên cởi mở. Ông bắt đầu tìm thấy lại được sự tự tin đã mất đi do gia cảnh nghèo khó thời thơ ấu. Sự tự tin này tạo nền tảng cho khí thế xưng bá và tinh thần mạo hiểm của ông sau này. Bởi vì đối với một thương nhân mà nói, không có tự tin là điều không thể tưởng tượng nổi. Trong thời kỳ này, Vương Truyền Phúc có kết thân với một người bạn học tên là Dương Long Trung và trở thành bạn tốt của nhau. Hai người thường cùng chơi với nhau, tạo dựng một tình bạn sâu sắc. Dương Long Trung sau khi tốt nghiệp từng đến nhà máy đồng ở Giang Tây và nhà máy thiết bị nông nghiệp huyện Phong Thuận, Quảng Đông đảm nhận chức chủ nhiệm. Sau này nhận lời mời của Vương Truyền Phúc đã trở thành phó tổng giám đốc của BID, chủ quản nghiệp vụ phát triển khách hàng và kinh doanh sản phẩm. Đã lập chiến công trong giai đoạn đầu thành lập của BID. Điều này cũng sẽ được nói rõ ở phần sau. Những nội dung tiếp theo của chương 1. 4. Trưởng thành trong phòng thực nghiệm mang danh nhà nước. Khi năm học thứ tư đại học, Vương Truyền Phúc bắt đầu suy nghĩ về con đường đi sau này của mình. Sau khi tốt nghiệp, sẽ làm việc cho một đơn vị nào đó, hay tiếp tục sự nghiệp học tập, thi nghiên cứu sinh. Đối với tình hình lúc đó của ông mà nói, nếu như sau khi tốt nghiệp về làm việc cho một đơn vị nào đó, thì có thể gánh vác được bớt trách nhiệm cho anh trai. Nếu như tiếp tục học cao hơn thì có thể thực hiện được giấc mơ trở thành nhà khoa học của mình. Vương Truyền Phúc nói suy nghĩ của mình với anh trai. Anh trai cũng không rõ nên không biết quyết định thế nào. Do vậy đã nói với ông rằng, em muốn thế nào cũng được, anh đều ủng hộ em. Cuối cùng, sau khi cân nhắc, Vương Chuyển Phúc quyết định thi nghiên cứu sinh. Sau khi đã quyết định, Vương Chuyển Phúc lại bắt đầu quay trở về trạng thái như hồi trước khi thi đại học, học tập điên cuồng, không quan tâm đến mọi việc bên ngoài, chỉ chú tâm học tập. Sau một thời gian nỗ lực ôn luyện, Vương Chuyển Phúc đã thi đỗ nghiên cứu sinh thạc sĩ Tổng viện Nghiên cứu Kim loại màu Bắc Kinh thuộc Viện Khoa học Trung Quốc. Tổng viện Nghiên cứu Kim loại màu Bắc Kinh được thành lập tháng 11 năm 1952. Lúc đó, Bộ Công nghiệp nặng đã đưa ra quyết định về cải tổ các phòng trù bị Sở Thực nghiệp Công nghiệp. Cải tổ phòng trù bị Sở Thực nghiệp Công nghiệp tổng hợp của Bộ Công nghiệp nặng thành ba sở thực nghiệp là gang thép, kim loại màu, hóa học, chính thức thành lập Sở Thực nghiệp Công nghiệp Kim loại màu. Tháng 4 năm 1984, sau khi Tổng Công ty Công nghiệp Kim loại màu Trung Quốc được thành lập, chịu sự quản lý của Tổng Công ty và đổi tên thành Tổng viện Nghiên cứu Kim loại màu Bắc Kinh. Tổng viện Nghiên cứu Kim loại màu là một tổ chức nghiên cứu khoa học kim loại màu mang tính toàn quốc đầu tiên ở Trung Quốc, là cơ quan uy tín trong lĩnh vực kim loại màu. Vương Chuyển Phúc từ Học viện Luyện Quảng Trung Nam đã thi vào cơ quan này rất phù hợp với chuyên ngành mà ông đã học. Thầy giáo hướng dẫn của Vương Chuyển Phúc là Lý Quốc Huân, một người luôn vui vẻ giúp đỡ người khác, một giáo sư già có trí tuệ uyên thâm. Năm 1960, ông tốt nghiệp khoa luyện kim của Viện Công nghiệp Leningrad ở Liên Xô cũ. Sau khi về nước, ông đã dạy học ở Đại học Đông Bắc trong 2 năm. Sau đó được điều chuyển về Tổng viện Nghiên cứu Kim loại màu Bắc Kinh và liên tục làm công tác nghiên cứu cơ sở ứng dụng trên các phương diện vật lý học và điện hóa học luyện kim và vật liệu năng lượng điện hóa học. Khi đó, Lý Quốc Huân đang tiến hành nghiên cứu một đề tài cấp quốc gia với tiêu đề là Cực dương quán tính, hình thức điện giải nhôm nóng chảy muối mới. Vương Chuyển Phúc sau khi trở thành đệ tử của giáo sư Lý Quốc Huân lập tức tham gia vào tổ nghiên cứu đề tài này của giáo sư. Giáo sư hướng dẫn đã giao nhiệm vụ cho tổ nghiên cứu là thông qua thực nghiệm để thu thập những số liệu chính xác về nồng độ oxy hóa nhôm trong chất liệu điện giải nhôm khi thực hiện tự động thêm nhiên liệu trong quá trình điện giải nhôm. Tổ nghiên cứu đề tài của Vương Chuyển Phúc đã bắt đầu rất nhiều hoạt động thực nghiệm, bất kể là ngày hè nóng nực hay là ngày đông lạnh giá. Tổ nghiên cứu đề tài đều tiến hành thực nghiệm trong môi trường được cài đặt 1.000 độ C. Đông qua xuân đến, họ đã tiến hành hàng nghìn lượt thực nghiệm, cuối cùng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà giáo sư hướng dẫn giao cho. Không những có được số liệu chính xác mà còn hình thành nên một phương pháp trắc thử nghiệm khoa học. Sau khi kết quả nghiên cứu thực nghiệm này xuất hiện, ảnh hưởng rất lớn đến ngành này. Số liệu của nó và phương pháp thử nghiệm cuối cùng được viết thành văn bản và truyền bá trong ngành. Trong năm mà Vương Chuyển Phúc thi nghiên cứu sinh, ở Trung Quốc lần đầu tiên xuất hiện cụm từ nhà doanh nghiệp. Trước đó, xã hội Trung Quốc gọi những người lãnh đạo doanh nghiệp là xưởng trưởng hoặc giám đốc. Sự thay đổi nhỏ này đã đánh dấu việc các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đã bắt đầu nhận được sự tôn trọng của xã hội. Cùng năm đó, bậc thầy về quản lý nổi tiếng là Peter Drucker đã xuất bản một cuốn sách nổi tiếng vượt thời đại là Sáng tạo và tinh thần nhà doanh nghiệp. Lần đầu tiên coi sự sáng tạo là động lực và trọng tâm trưởng thành của doanh nghiệp. Bây giờ nhìn lại, chính sự thay đổi bầu không khí thời đại đó và tinh thần sáng tạo đã đi sâu vào trong tư tưởng các nhà doanh nghiệp, cũng mới sản sinh ra Vương Chuyển Phúc và BID của ngày hôm nay. Đương nhiên, Vương Chuyển Phúc lúc đó vẫn chỉ là một nghiên cứu sinh yêu thích khoa học, cũng chưa thực sự hiểu rõ về sự ảnh hưởng của việc này. Khi Vương Chuyển Phúc học thạc sĩ, so với các sinh viên khác, thể hiện coi trọng thực nghiệm, có sự yêu thích và tinh thần miệt mài nghiên cứu đối với khoa học. Kể khi gia nhập vào Tổng viện Nghiên cứu Kim loại màu, Vương Chuyển Phúc hy vọng thông qua sự nỗ lực của bản thân để trở thành một nhà khoa học. Đây chính là hạt giống ươm mầm hình thành nên một kẻ cuồng khoa học trong con người ông sau này. Lý Quốc Huân, thầy giáo hướng dẫn của ông, vô cùng trọng thị ông. Khi nhớ lại, đã từng nói, cậu ấy có tinh thần theo đuổi nghiên cứu đến cùng đối với các kiến thức chuyên ngành. Mỗi lần nghiên cứu đều làm đến tận nửa đêm. Thành tích học tập rất tốt, là một người rất thông minh. Giáo sư Đồng Tuấn Liễu của Viện Nghiên cứu Kim loại màu Bắc Kinh khi nhắc về Vương Chuyển Phúc có nói, khi mọi người tiến hành thảo luận vấn đề học thuật, Vương Chuyển Phúc có rất nhiều quan điểm. Hơn nữa, thường là có những kiến giải mới khiến mọi người phải ngạc nhiên, đặc biệt là khi trong quá trình tiến triển của đề tài mà gặp phải vấn đề khó. Vương Chuyển Phúc tham gia học tập ở Bắc Kinh vẫn có được sự chăm sóc của anh trai Vương Chuyển Phương. Vương Chuyển Phương từ Trường Sa đã chuyển đến Bắc Kinh, vẫn làm kinh doanh nhỏ, vẫn âm thầm làm việc, kiếm tiền hỗ trợ sự nghiệp học tập của em trai. Mọi người vẫn nói rằng đằng sau một người đàn ông vĩ đại là một người phụ nữ. Nhìn vào cuộc đời của Vương Chuyển Phúc, đằng sau sự thành công của ông chính là có một người anh. Ngày nay, Vương Chuyển Phương nắm giữ bộ phận hậu cần của BID vẫn là phục vụ cho Vương Chuyển Phúc. Thời gian 3 năm thấm thoát trôi qua, năm 1990, Vương Chuyển Phúc hoàn thành khóa học nghiên cứu sinh, sắp sửa tốt nghiệp. Vào lúc Vương Chuyển Phúc lo lắng về tiền đồ cuộc sống, thầy giáo hướng dẫn của ông là Lý Quốc Huân đã đến tìm ông. Tiểu Phương, tối nay hoặc ngày mai đến nhà thầy chút nhé. Ngày hôm sau, Vương Chuyển Phúc trong lòng thấp thỏm đến nhà thầy Lý Quốc Huân. Trong nhà thầy giáo hướng dẫn rất yên tĩnh, cũng rất nho nhã, khắp phòng đều là sách, ở đâu cũng thấy mùi của sách. Nhưng nội dung trong các cuốn sách đều là nói về việc làm thế nào, nắm bắt được những thứ khô khan như sắt, thép, đồng. Lý Quốc Huân vừa nhìn thấy Vương Chuyển Phúc đã cười và nói, ngồi xuống đi, uống trà đi. Lý Quốc Huân pha cho Vương Chuyển Phúc một ly trà nóng hổi, tỏa ra mùi thơm nhẹ. Sau một thời gian dài làm việc trong phòng thí nghiệm, khiến cho Vương Chuyển Phúc tương đối mẫn cảm với các loại mùi vị. Ông uống ngụm trà, nói với thầy Lý Quốc Huân, thầy gọi em đến, có việc gì dặn dò à? Lý Quốc Huân trong lòng nghĩ, quả là người nghiên cứu khoa học, nói chuyện không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề chính. Sao vậy nói, Hôm nay gọi cậu đến là muốn hỏi cậu xem sau khi tốt nghiệp đã có sự định gì chưa? Vương Chuyển Phúc nói, vâng, em cũng đang nghĩ về việc này, nhưng vẫn chưa có sự định gì, cũng đang sốt ruột. Thầy có thể gợi ý cho em được không? Lý Quốc Huân không cười nữa, mặt nghiêm lại như đang đối diện với một đề tài nghiên cứu, và nói, tôi thấy nhân phẩm tốt, có niềm yêu thích sâu sắc đối với công việc nghiên cứu khoa học, và quan trọng hơn là em có tình giác ngộ đối với khoa học. Em có muốn ở lại cùng làm việc với thầy không? Tiếp tục nghiên cứu về lĩnh vực pin. Vương Chuyển Phúc vừa nghe xong, đây chính là việc mà ông đang mong chờ, có thể cùng làm việc, cùng nghiên cứu khoa học với thầy giáo hướng dẫn thì còn gì tốt bằng. Có thể phấn đấu cống hiến suốt đời cho sự nghiệp nghiên cứu pin. Ông không nói thêm lời nào và đã chấp thuận ngay lời đề nghị của thầy giáo lúc đó. Vài ngày sau, Lý Quốc Huân đã tiến cử ông với bộ phận nhân sự của viện nghiên cứu, yêu cầu giữ Vương Chuyển Phúc ở lại làm việc trong viện. Phía viện nghiên cứu rất tôn trọng ý kiến của thầy Lý Quốc Huân, đã sắp xếp Vương Chuyển Phúc làm việc ở phòng 301 Tổng viện nghiên cứu kim loại màu Bắc Kinh. Phòng 301 được gọi là Sở Nghiên cứu Vật liệu Luyện kim và Nguyên liệu Quặng, tập trung nghiên cứu về vật liệu điện cực, chế tạo vật liệu màng quang học, v.v. Sau khi vào làm việc ở phòng 301, Vương Chuyển Phúc bắt đầu chủ trì nghiên cứu đề tài pin Ni-MS, Ni-CD, sạc hai lần mang tính kiểm. Đây là một đề tài đại diện cho phương hướng mới, trong đó pin Ni-MS là lựa chọn tiên tiến hơn. Ngoại trừ việc công năng ghi nhớ không bằng pin Ni-CD xa, loại thiết bị này có dung lượng lớn hơn so với pin Ni-CD, có thể nạp điện nhiều lần. Đặc biệt là sự phong phú về chủng loại sản phẩm điện tử sau này, loại pin này càng có giá trị ngành to lớn. Tiếp nhận đề tài này, Vương Chuyển Phúc đã bắt đầu quá trình nghiên cứu gian khổ, cuối cùng cũng đã tạo ra bước đột phá về hiệu quả sử dụng điện cực pin và nút thắt kỹ thuật về dung lượng pin. Sau đó ông lại tiếp tục thăm dò trong nghiên cứu ưu tiên về cực dương mang tính trơ của chất điện giải, có được bước tiến triển mang tính đột phá. Sau khi hoàn thành thực nghiệm, ông đã viết hai bản báo cáo nghiên cứu là dùng neo đi đất hiếm là dương cực điện giải và yttrium oxide I2O3 ảnh hưởng tới kết cấu gốm kim loại. Sau khi báo cáo được phát biểu, đã được giới trong ngành đánh giá cao. Khi Vương Chuyển Phúc làm nghiên cứu đề tài ngẫu nhiên phát hiện ra một hiện tượng thú vị. Một lần, ông đã lấy ra được nguyên liệu điện cực từ trong hòn đá ngọc lam không đục. Kết quả là đã phát hiện ra nếu cho thêm vào những ly tử kim loại khác nhau vào hòn ngọc, viên ngọc không những có thể trở nên trong suốt và tươi sáng, mà còn có thể phát ra tia ngũ sắc rất đẹp. Đây là một phát hiện rất có giá trị tận dụng trong kinh doanh. Vương Chuyển Phúc cảm thấy vô cùng thú vị về điều này. Trải qua sự thực nghiệm liên tục, ông đã hoàn thiện công nghệ sử dụng phương thức điện nung chảy, muốn để làm thay đổi màu sắc của ngọc. Cuối cùng, đem những phương pháp này biên tập thành một cuốn sách tên là Sổ Tay Ngọc. Cuốn sách này đã tạo ra sự ảnh hưởng quan trọng đối với ngành học tự nhiên. Những kinh nghiệm liên quan của Vương Chuyển Phúc cuối cùng cũng đã được đăng tải trên tạp chí tạp chí Ngọc uy tín của nước Anh. Khi Vương Chuyển Phúc được phân công đến làm nghiên cứu ở phòng 301 vào năm 1990, trào lưu xuất ngoại bắt đầu trỗi dậy ở Trung Quốc. Lúc đó, rất nhiều những anh tài ưu tú ở các trường đại học, các nhân viên nghiên cứu đều hy vọng có thể đi du học nước ngoài. Thậm chí sau này còn xuất hiện hiện tượng du học là vì du học, xuất ngoại là vì đánh bóng bản thân. Sở dĩ lựa chọn đi du học nước ngoài là vì những nhân viên du học thời kỳ đầu khi trở về biểu hiện quả thực là đẳng cấp hơn hẳn. Không ít người đã đóng góp công lao hiển hách cho đất nước. Theo thống kê, trong số 629 viện sĩ của Học viện Khoa học Trung Quốc, số người du học trở về chiếm 81%. Trong số 423 viện sĩ của Viện Công trình Trung Quốc, tỷ lệ số người đi du học về chiếm 54%. Trong số các nhân viên tạo ra sự đột phá ở lĩnh vực như hàng không dân dụng, siêu dẫn nhiệt độ không khí, ở đâu cũng có thể thấy bóng sáng của những du học sinh du học nước ngoài về. Vì thế, làn gió du học nước ngoài cũng tràn qua Tổng viện Nghiên cứu Kim loại màu Bắc Kinh. Trong viện không ít người có ý nghĩ ra nước ngoài. Nếu có thể xin công quỹ để đi du học thì sẽ xin, không thể dùng công quỹ thì tự mình bỏ phí cũng đi. Trong chốc lát, lòng người ở trong viện bị dao động. Ngày nào cũng thảo luận về vấn đề xuất ngoại. Một số đồng nghiệp và bạn bè đã ra nước ngoài cũng khuyên Vương Chuyển Phúc đi du học. Ngay cả thầy giáo hướng dẫn là Lý Quốc Huân cũng từng khuyến khích ông đi du học nước ngoài. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là Vương Chuyển Phúc đã từ chối. Ông nói với những người khuyên ông đi du học là đi du học là vì để học những kỹ thuật tiên tiến, nhưng cũng cần phải xem là lĩnh vực nào, có lĩnh vực kỹ thuật nước ngoài cũng không tiên tiến lắm. Du học đương nhiên là tốt, nhưng số người quay về lại ít, làm nghiên cứu khoa học vẫn là để báo quốc. Do ông kiên định như vậy, nên không còn ai khuyên ông đi du học nữa. Ông cũng ổn định làm ở phòng 301. 2 năm sau, do biểu hiện trong công việc của Vương Chuyển Phúc xuất sắc, ông đã được phía Tổng viện Nghiên cứu công nhận và được nâng cấp thành phó chủ nhiệm phòng 301 của Viện Nghiên cứu, là cán bộ cấp phòng. Vào năm này, Vương Chuyển Phúc vừa tròn 26 tuổi, là trưởng phòng trẻ nhất của viện. Sau này, ông được nâng cấp thành chủ nhiệm, kỹ sư cao cấp, phó giáo sư, còn từng có thời gian làm nghiên cứu sinh.